Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, giả đan. Chim Sơn Ca Yêu Vương nhướng mày, cái kia tử con cọp trọng thương ngoài, trốn y nguyên lướt nhanh như gió, ngươi cái này linh quang pháo, chỉ sợ khó có thể trúng mục tiêu. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, rất khó trúng mục tiêu, nhưng là căn bản không cần trúng mục tiêu. Dứt lời, oanh, trong một tiếng nổ vang, một khỏa cực lớn linh quang đoàn oanh tại phía dưới trong rừng rậm. Lập tức, một đoàn mãnh liệt linh quang bao phủ phạm vi 10 dặm. Bụi mù hình thành cực lớn cây nấm hình dáng đám mây, xông thẳng lên trời phía trên. Trong bụi mù, Chim Sơn Ca Yêu Vương hóa thành yêu thân, hai cánh cuồng phiến, rốt cục đem bên cạnh nồng đậm bụi mù quét ra, rồi mới miễn cưỡng nhìn thấy dưới khuôn mặt vẻ bề ngoài. Trong rừng rậm, xuất hiện một cái phạm vi 10 dặm hố to. Hố to bên trong hết thảy đều hóa thành tro tàn. Tại đây vốn là có sơn động, yêu thú, số lượng, núi đá, đã muốn cái kia chạy trốn Tiếu Hổ Yêu Vương đều không còn tồn tại. Chim Sơn Ca Yêu Vương lại càng hoảng sợ, nàng giờ mới hiểu được vừa rồi Khương Sầm trong lời nói ý tứ. Cái này linh quang pháo uy lực đáng sợ như thế, hoàn toàn chính xác không cần trúng mục tiêu, chỉ cần đánh trúng mục tiêu phụ cận, bảo tạc nổ tung sinh ra cực lớn uy lực, cũng đủ để đem mục tiêu đánh chết. Khương Sầm cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Cái này đệ thất đại cơ giáp linh quang pháo, chỉ dùng để tại đặc thù không gian lấy được linh giới trung phẩm linh thạch kích phát. Đây là so lần này giới tốt nhất. Trong truyền thuyết cấp tột cùng linh thạch phẩm chất rất cao linh lực nơi phát ra, uy lực của nó cũng lập tức tăng lên một cấp bậc. Thứ 6 đời cơ giáp dùng đẳng cấp cao linh thạch kích phát. Linh quang pháo một kích uy lực cơ bản tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mà đệ thất đại cơ giáp dùng linh giới trung phẩm linh thạch kích phát, linh lực nơi phát ra đề cao gấp trăm lần đã ngoài, mà lại càng thêm tinh thuần, lại càng dễ rút ra. Kích phát linh quang pháo uy lực cũng tăng lên gấp trăm lần nhiều. Cái này tương đương với 100 kim đan hậu kỳ tu sĩ đồng thời ra tay. Uy lực chất chồng, lại để cho phạm vi trong 10 dặm tan thành mây khói. Chẳng có gì lạ, tốt một hồi qua đi, bụi mù mới dần dần tản ra. Khương Vũ mắt sắc phát hiện, đại trong hầm, tựa hồ còn để lại một cái lòe lòe sáng lên mấy cái gì đó. Đó là cái gì? Khương Vũ nói ra. Ba người bay thấp tại hố to ở bên trong. Khương Sầm theo trong bụi đất nhặt lên một cái kim lóng lánh viên châu. Viên châu có Khương Sầm nắm đấm lớn nhỏ, hiện lên hơi mờ hình dáng. Viên châu bên trong thậm chí có một chiếc trông rất sống động hắc hổ đồ án. Hắc hổ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ tại trong mê ngủ. Yêu vương nội đan, Chim Sơn Ca Yêu Vương nói ra. Cái này là cái kia tử con cọp nội đan, tương đương với các ngươi nhân loại tu sĩ kim đan, nguyên đan, cái kia tử con cọp tàn hồn. Còn có một sợi dấu trong này trong nội đan, chỉ là vừa mới bạo tạc nổ tung uy lực quá mãnh liệt. Tàn hồn cũng bất tỉnh đi, thừa dịp hắn chưa tỉnh đến, phải nhanh một chút đem hồn phách của nó xóa đi. Về phần này nội đan, Khương đạo hữu nhưng tự hành xử trí. Tại các ngươi nhân loại tu sĩ trong mắt, đây chính là cực kỳ quý báu bảo vật. Nhân loại tu sĩ trắng trợn săn giết đẳng cấp cao yêu thú, hơn phần nửa cũng là vì lúc này nội đan. Tại hạ tựu không khách khí. Khương Sầm lập tức đem yêu vương nội đan để vào một chiếc trong hộp ngọc. Sau đó vẫn còn nội đan cùng hộp ngọc thượng phân biệt gia trì vài đạo phong ấn. 10 năm ước hẹn đã muốn hoàn thành, tiền bối còn thỏa mãn? Khương Sầm hỏi. Thỏa mãn, hết sức hài lòng. Chim Sơn Ca Yêu Vương liên tục gật đầu. Chỉ là, chứng kiến cái này không ai bì nổi Tử Con Cọp. Dĩ nhiên cũng làm tại ba lượng chiêu trong bị ngươi diệt sát. Lão thân vẫn còn có chút không thể tin được. Chẳng bao lâu sau, lão thân cùng cái này Tử Con Cọp không chia trên dưới. Cũng bởi vậy tạo thành thú tộc cùng phi thiên tộc rằng co không dưới. Chia đều hoang dã chi địa cục diện, kéo dài mấy ngàn năm. Mà hôm nay Tử Con Cọp thật sự triệt để mất đi. Mà lão thân cũng thọ nguyên không có mấy. Sắp tọa hóa, thời đại này, sắp đi qua quá khứ. Chim Sơn Ca yêu vương cảm khái một phen hậu, thâm sâu sắc nhìn xem Khương Sầm Khương Vũ hai người. Nói ra, có thể nói là nhất đại người mới thay người cũ. Xem ra cái này hoang dã chi địa, cuối cùng đem đổi chủ. Về sau, chính là ngươi nhị vị thiên hạ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, phản hồi thần kỹ môn hậu, Khương Sầm giản lược mấy chữ, cáo chi một đám môn nhân, thú tộc yêu vương đã trừ. Mọi người vừa mừng vừa sợ, thú tộc yêu vương, đây chính là nguyên đan kỳ tồn tại. Lúc trước thú tộc yêu vương tại thủ thành cuộc chiến trung diễu võ dương oai, thực lực mạnh rõ như ban ngày. Không nghĩ tới môn chủ đại nhân huynh muội hai người vừa đi một hồi. Mới nửa ngày công phu, liền đem thú tộc yêu vương bỏ. Việc này, mặc dù đặt ở tràn ngập truyền kỳ thần kỹ môn trong, cũng là cực phú truyền kỳ sắc thái. Tự nhiên trở thành chúng môn nhân nói chuyện say sưa đàm luận chủ đề. Khương Sầm trở lại tẩm cung của mình ở bên trong, lấy ra cái kia khỏa yêu vương nội đan. Ngươi ý định dùng như thế nào viên nội đan này? Hồn lão thanh âm truyền đến. Khương Sầm cười nói, vãn bối đang muốn hỏi thăm tiền bối ý kiến. Tiền bối rõ ràng chủ động mở miệng, nhất định là có cao minh chủ ý. Hồn lão nói ra, sợ ngươi phung phí của trời. Lão phu tựu chỉ điểm ngươi một hai. Cái này yêu vương nội đan, có thể dùng đến luyện đan làm thuốc. Có thể dùng đến tu luyện một loại tên là hóa yêu thuật thần thông công pháp. Ngươi có tính toán gì không? Khương Sầm nói ra, cái này hai chủng công dụng. Vãn bối cũng biết, tiền bối đã cố ý đề cập. Hơn phần nửa là còn có cao minh hơn công dụng a. Hồn lão cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi ngược lại quen thuộc lão phu tâm tư. Bất quá, lão phu có khác diệu dụng. Ngươi bây giờ là ngưng đan hậu kỳ tu vi, lại kém một bước, có thể ngưng kết kim đan, trở thành kim đan tu sĩ. Mà trước đó, ngươi trước tiên có thể tiến giai giả đan cảnh giới. Giả đan, Khương Sầm sững sờ, hồn lão nhẹ gật đầu. Cái gọi là giả đan, chính là trong đan điền có kim đan, nhưng là giả, ví dụ như đem ngươi cái này khỏa yêu vương nội đan. Luyện thành chính mình trong đan điền kim đan, chính là một khỏa giả đan, bởi vì này kim đan cũng không phải là chính ngươi chân nguyên công pháp luyện hóa mà thành. Chỉ là giả tá tại ngoại vật, cho nên ngươi luyện thành giả đan hậu, cũng không phải chân chánh kim đan tu sĩ, mà là giả đan tu sĩ. Làm như vậy có gì chỗ tốt? Khương Sầm hỏi, hồn lão nói ra, chỗ tốt rất nhiều. Chủ yếu có hai điểm, đầu tiên là tăng cường thực lực, giả đan kỳ tu sĩ tuy nhiên không thật sự kim đan tu sĩ, nhưng bởi vì trong cơ thể có kim đan, cũng có thể phát huy ra một ít kim đan kỳ tu sĩ cấp thần thông khác thực lực. Ví dụ như thai nghén bổn mạng pháp bảo vân. Vân, đợi một chút, Khương Sầm cắt đứt hồn lão nói chuyện, điểm này đối với vãn bối mà nói. Tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Vãn bối thực lực bây giờ, sớm thì đến được kim đan trình tự. Hơn nữa, về phần bổn mạng pháp bảo, cũng đã sớm có thức tỉnh chi kiếm. Hồn lão nói ra, người tiểu tử này cơ duyên quá tốt, là quái thai, giả đan điểm này ưu thế đối với thật sự của ngươi không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng đối với mặt khác ngưng đan kỳ tu sĩ mà nói, nhưng lại cực lớn tăng lên. Dù sao ngưng đan hậu kỳ cùng kim đan kỳ trong lúc đó còn có chênh lệch rất lớn, mà giả đan trên cơ bản ở vào hai người trong lúc đó. Bất quá, luyện hóa giả đan còn có thứ hai chỗ tốt, thì phải là tương lai tiến giai kim đan cơ hội muốn càng lớn hơn một chút. Đương nhiên, giả đan kỳ dù sao không thật sự kim đan tu sĩ, có thật nhiều hạn chế, ví dụ như thọ nguyên vô pháp tăng lên, vô pháp trực tiếp bắt đầu tu luyện kim đan kỳ công pháp vân. Vân, Khương Sầm nghe xong lời nói này hậu, lập tức nhẹ gật đầu. Rất tốt, chỉ cần có thể tăng lên tiến giai kim đan cơ hội, vậy thì đáng giá. Tửu Y tiền bối nói, đem cái này yêu vương nội đan luyện thành giả đan, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.